Mạt Thế trọng sinh kim bài nữ phủ, chương 29, Mạt Thế buông xuống 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian nửa tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lại đủ để hai người trẻ tuổi có hào cảm với nhau. Nơi này cái gì đều không có, chúng ta đi tìm nơi để ăn đi. Các người nói, những con tang thi kia đã rời nơi đó chưa? Người chẳng lẽ muốn đến đó lấy vật tư về? Giản Nặc hỏi. Tôi đúng là có ý định này. Lý Hiểu Đông gật gật đầu. Quá mạo hiểm, không được, chúng ta lại tìm biện pháp khác. Giản Nặc theo bản năng phủ quyết ý tưởng này của Lý Hiểu Đông. Gần đây đều là một ít nhà dân, tôi đi tìm một ít đồ vật. Mấy người ở chỗ này chờ tôi là được. Nói xong cũng không đợi ba người trả lời liền đi ra ngoài. Giản Nặc cũng không đi ra ngoài mà trực tiếp chạy tới nhà cách vách. Giản Nặc thật cẩn thận gõ gõ cửa, không ngoài dự đoán là không có ai đáp lại cả. Xem ra, trấn này chỉ sợ không có người sống. Một bên cậy khóa cửa, Giản Nặc một bên nghĩ. Lúc Giản Nặc sắp mở cửa ra, một cái chùy thủ màu đen hướng đến cổ Giản Nặc. Trên cổ truyền đến cảm giác đau đớn, làm Giản Nặc không chút nghi ngờ cổ mình hẳn đã bị thương. Nếu tăng thêm lực, chỉ sợ cổ của cô đã bị chém đứt. Ngươi đừng nhúc nhích, nếu không ta giết ngươi. Hô hấp nóng rực phun lên cổ Giản Nặc, khiến cả người Giản Nặc run lên. Nếu không phải người nọ đúng lúc đem chùy thủ lui một tấc, Giản Nặc tuyệt đối sẽ bị giết chết. Người điên rồi, nam nhân phía sau tay run run. Nữ nhân này có phải hay không có bệnh? Ta không điên, ta chỉ là mắc một loại bệnh. Nam nhân một khi chạm vào ta liền sẽ bị run. Giản Nặc trợn trắng mắt, cô cũng lo lắng có được không? Vừa rồi nếu nam nhân phía sau chậm một chút, cô chỉ sợ đầu cùng thân mình mỗi thứ một nơi. Chẳng qua thông qua chuyện này, Giản Nặc cũng biết người phía sau không có nửa điểm uy hiếp, nếu không định giết cô, chỉ dùng chùy thủ dọa mình, khẳng định là có việc cần trợ giúp, nếu muốn cô trợ giúp cô liền càng không có nguy hiểm gì. Hoặc là nói trước khi mục đích của hắn ta hoàn thành, cô sẽ không có bất luận nguy hiểm gì. Người ăn cái này đi, hắn lấy sô-cô-la từ trong túi ra, gì, bảo người ăn thì ăn đi, hỏi nhiều thứ vô nghĩa như vậy làm gì, Tô Mạc Ly khẩu khí hung ác nói. Vạn nhất là độc dược thì ta không kham nổi. Giản Nặc tức giận nói. Tô Mạc Ly tay run lên. Nữ nhân này có phải hay không đã quên mạng nhỏ của cô ta còn ở trên tay hắn? Ngươi bình tĩnh a, mạng của ta còn ở trên tay ngươi. Giản Nặc kinh hô một tiếng. Ngươi còn biết mạng của ngươi ở trên tay ta? Tiêm áp, ta thấy thế nào ngươi một chút cũng không khẩn trương đâu. Tô Mạc Ly trong lòng yên lặng mà phun tào. Nhanh lên, bằng không ta hiện tại liền cầm đao cắt cổ ngươi. Vừa nói, một bên đem đồ vật màu đưa vào miệng Giản Nặc. Giản Nặc nhai, phát hiện hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù có chút đắng, nhưng là loại này trong đắng có ngọt này cảm giác cũng không tệ lắm. Cho cô cảm giác không khác sô-cô-la là mấy. Ta buông ngươi ra, ngươi không được dãy giụa, phải biết rằng, ta vừa rồi đã cho ngươi ăn nghiên cứu mới của quốc gia. Ngươi nếu là dám đối với ta bất lợi, sẽ không có ai cho ngươi giải dược Nga, cách chương.